Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 346, mất trí. Chỉ thấy này bạch quang mặc dù bởi vì bị ngăn cản mà ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũ đem Vân Phi Dương xuyên ngực mà qua, lại đem hắn đánh ra số bên ngoài hơn 10 trượng, đập phải trên vách đá sau lại ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Vừa rồi nhìn như chiến trận rất lớn, nhưng trong đó hung hiểm cùng uy thế hoàn toàn không có tiết ra ngoài. Nhìn cũng chỉ là phàm nhân giới một lần phổ thông so tài. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh, vô số máu tự Vân Phi Dương trên người điên cuồng tuôn ra. Trừ cái đó ra, Vân Phi Dương không tiếng thở nữa. Cách hồi lâu, mới nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy vị kia Mộc Dương Tông Ôn sư huynh mang theo mấy người đắc ý đi tới. Xa xa nhìn một cái Vân Phi Dương bộ mặt hướng phía dưới nằm sát xuống đất thân thể, mới nghiêng đầu hướng về bên cạnh một người cười nói, chính là không nghĩ tới, lần này vậy mà như vậy thuận lợi liền giải quyết cái này tiểu thiếu gia. Ai có thể nghĩ tới tên này không thành thành thật thật ở tại gia tộc, vậy mà ra tới đi dạo cái gì phiên chợ, còn bị chúng ta đụng phải. Tả sư tổ nhiệm vụ hoàn thành một nửa, liền chờ phương sư đệ bọn hắn làm thịt cái kia bạch hàm. Chúng ta chính là một cái công lớn a. Lại nghe lại một người ở một bên cười nói, vẫn là muốn cảm ơn Thẩm gia kia hai cái ngu xuẩn. Nếu không phải bọn họ xa xa nghe lén đến hắn cùng hai người kia nói chuyện, chúng ta làm sao có thể tại Quang Bình Sơn trước đó mai phục tốt chuyên chờ hắn đến đâu. Kia Ôn sư huynh lại là cười lạnh một tiếng, thiếu gia này cũng coi là chết có ý nghĩa. Tả sư tổ cho phù lục a, đây chính là bình thường tiên nhân đều khó có thể chống lại phù triện, lại là lãng phí ở một phàm nhân thiếu gia trên người. Nếu không phải sợ hắn chạy trốn, ta thật đúng là không nỡ. Sư huynh đừng buồn bực, một người nói, lần này chúng ta hoàn thành xinh đẹp, sư tổ cùng các tiên nhân nơi đó nhất định có trọng thưởng, còn sợ không chiếm được đồ tốt. Lại nói chúng ta xử chính là tiên nhân phù lục, coi như Vân gia có hoài nghi, thế nhưng là không có chứng cứ, ai có thể nói này là ai làm. Một người khác cười hì hì nói, lại thêm Phùng gia bạch hàm chết tại Vân gia, hai nhà này cừu oán liền chấm dứt lớn, đâu còn có thời gian quản khác. Bất quá, người này chần chờ một lát, hỏi, hai người này đều là phàm nhân, sư tổ cùng các tiên nhân lo lắng cái gì đâu, có cần phải giết bọn hắn, thậm chí trả cho chúng ta phù triện. Ôn sư huynh sầm mặt lại, trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói, tựa hồ là lão tổ nhìn thấy hai người này lần đầu tiên liền lòng có xúc động, lại hao phí 10 năm thọ nguyên quan sát kia hai người khí vận. Kia bạch hàm còn tốt, chỉ là khí vận tràn đầy mà thôi, chỉ là người thiếu gia kia, lại là khiến người sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí không nhìn thấy mấy giây liền làm lão tổ thổ huyết. Hơn nữa ta tông mặc dù nhân, hắn hàm hồ một chút, mà thực lực cường thịnh, nhưng mà muốn lại mà thay vào vẫn còn muốn số lượng 10 năm. Lúc kia chính là hai người này trưởng thành thời điểm, nếu là lúc này chưa trừ diệt, ngày khác tất thành họa lớn, bây giờ chết cũng đã chết rồi, còn có cái gì dễ nói. Lại có một người không hề lo lắng cười một tiếng, lại sáng mắt lên nói, này Vân gia thiếu gia nghĩ đến bảo bối không ít, đã hắn chết còn không bằng tiện nghi chúng ta. Nói liền xoa xoa tay hướng Vân Phi Dương phương hướng đi đến. Khác mấy người trong lòng cũng là khẽ động, đã thấy người kia đã đi qua, lại là ngượng ngùng cùng hắn tranh đoạt, chỉ là tràn ngập ghen tị nhìn hắn một cái, liền nhao nhao hướng về Ôn sư huynh nịnh nọt. Kia Ôn sư huynh tựa hồ có chút thân phận, cũng là rụt rè đứng tại trong mọi người, mắt lộ ra tốt sắc, đã thấy người kia đi đến Vân Phi Dương thân thể bên cạnh, cầm chân cười hì hì đá thân thể của hắn mấy lần. Quả thấy hắn âm thanh hoàn toàn không có, liền cong xuống eo đi soát người. Đợi tay kia chỉ vừa mới đụng vào trên mây bay lên tay, người kia lại cảm thấy tay trưởng bị đột nhiên bắt lấy. Hãi nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một đôi tràn ngập huyết sắc dựng thẳng đồng hiện tại trước mắt. Không đợi hắn có phản ứng, chỉ thấy một cái mãnh thú giống nhau cự trảo thành quyền hướng về hắn đối diện đánh tới. Vân Phi Dương một quyền này vận xuất toàn lực, một quyền đánh vào đầu người này thượng, càng đem đầu của hắn đánh trúng vỡ nát. Huyết quang tràn ngập bên trong, Vân Phi Dương đem người kia trường kiếm sau lưng rút ra, đem hắn hướng một bên hất lên, không nói hai lời, hướng về kia ôn sư huynh vị trí chính là mấy kiếm. Hung thần vô cùng kiếm khí mang theo ngai ngái mùi máu tanh trong nháy mắt đem đứng tại phía trước. Nhất một người chặn ngang chém thành hai đoạn, lại đem một cái khác cánh tay của người liên tiếp một nửa cánh tay chặt đứt. Trong lúc nhất thời chỉ nghe đến người kia trên mặt đất đau khổ kêu rên. Đây hết thảy phát sinh ở thời gian cực ngắn, kia ôn sư huynh mới vừa vặn hoàn hồn, liền đối mặt một đôi lệ khí liên tục xuất hiện huyết hồng thú đồng. Chẳng biết tại sao, vậy mà trong lòng sợ hãi không hiểu, chỉ thấy Vân Nhạc cánh tay hóa thành một đôi màu đen cự trào. Trên mặt lại tất cả đều là vảy dày đặc, lại kiêm một đôi yêu dị dựng thẳng đồng, nơi nào còn có nửa điểm người bộ dáng. Chỉ cái nhìn này, ôn sư huynh liền cảm giác một cỗ cực hạn hàn khí tự lòng bàn chân vọt lên, thẳng vào phế phủ của hắn. Mắt thấy chính mình nơi này còn có ba người, này ôn sư huynh không khỏi ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Sắc mặt một dữ tợn, hung ác nói, giết hắn, vì sư đệ nhóm báo thù. Nói, tế lên một viên bảo châu, vào đầu đánh tới hướng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lúc này lại là thần trí mơ hồ một mảnh, trên người đau gần như điên cuồng, trong mắt đã sớm thấy không rõ đồ vật, lại chỉ có thể xuyên thấu qua di được huyết sắc nhìn thấy mấy đạo mơ mơ hồ hồ bóng người đang nhấp nháy trong lòng di được, nhưng mà gần như dã thú trực giác nói với mình những người kia là địch nhân của mình. Trong đan điền luồng ngọn lửa màu đen kia tại hắn giết chết hai người kia thời điểm ầm vang nổ tung, tại trong kinh mạch của hắn tỏa ra đến, xuyên thấu qua kinh mạch chậm rãi đem kia hai người thần hồn kéo vào Vân Phi Dương thân thể. Thôn phệ sau hóa thành một cỗ linh lực màu đen chuyển vận đến Vân Phi Dương đan điền cùng thức hải. Bên trong, ba người này bên trong, kia ôn sư huynh tựa hồ mang theo thứ gì, cho uy hiếp của hắn cảm giác nặng nhất. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy trong lồng ngực không nói ra được khát máu chi ý. Trong miệng trầm thấp tràn ra một tiếng gào thét, đã thấy bên hông hắn vặn một cái, nhảy lên một cái, nhanh như phong lôi bình thường hướng về ôn sư huynh đánh tới. Kia ôn sư huynh bởi vì này tình cảnh quỷ dị trong lòng hoảng hốt. Chỉ một cái kia bảo châu, lại là trực kích hướng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy trong lòng hung hoành chi khí lóe sáng. Cũng không tránh kia bảo châu, chỉ giơ quả đấm một quyền đánh về phía ôn sư huynh. Kia bảo châu đụng một cái đến Vân Phi Dương tay, trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ quẹt làm bị thương hắn tay, nhưng là hắn một chút cũng không cảm giác được. Vân Phi Dương gầm nhẹ một tiếng, lại là không chút nào dừng lại, một quyền đánh tới ôn sư huynh trên đầu, đã thấy trên đầu của hắn quang mang lóe lên, cả người theo cỗ này khí lực hướng về nơi xa rơi đi. Người lại lông tóc không tổn hao gì. Thời gian này, kia sau lưng hai tên Mộc Dương Tông đệ tử thực sự phản ứng lại, luống cuống tay chân cầm không biết thứ gì đánh về phía Vân Phi Dương phía sau lưng. Liền nghe soạt một tiếng, Vân Phi Dương phía sau lưng hiện ra hai bôi sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn lại là không để ý tới, vứt xuống trên tay kia kiếm, thuận thế bổ nhào về phía trước. Hai con cự trảo bắt lấy không khỏi kinh hãi ôn sư huynh một cánh tay, hung hăng hướng phía dưới một trảo, càng đem một cánh tay xinh xinh kéo đứt,